99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1928, chương 1938, lẫn nhau lừa được rất vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiến Thiến đi theo Thẩm Chi Liệt chạy. Đêm giao thừa người một nhà ăn cơm. Thẩm Lạc An chạy về. Chỉ là ngày thứ hai lại không thấy bóng người. Mùng 1, mùng 3, Thẩm Chi Liệt mang theo Diệp Thiến Thiến khắp nơi chơi. Mùng 2, mùng 4, mang theo khắp nơi đi làm khách. Bắt được người nói, vợ ta, chuẩn bị kết hôn. Đến lúc đó hồng bao không thể thiếu a. Như vậy một trận xuống tới. Diệp Thiến Thiến lại là xấu hổ, lại là muốn cười. Qua mùng 5, Thẩm Chi Liệt không kịp chờ đợi cùng Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ trở về Vân Trấn đi. Vừa về đến nhà, Thẩm Chi Liệt xách hành lý đi vào. Hô, thúc thúc, chúng ta đã trở về. Diệp Trấn Hoa trong nhà chiêu đãi khách nhân. Quê nhà hàng xóm chính trò chuyện vui sướng. Nghe được Thẩm Chi Liệt như vậy một tiếng hô, các vị đều thấy ra ngoài. Diệp Trấn Hoa nở nụ cười, nói, là ta con gái đã trở về. Đem chén trà buông xuống. Diệp Trấn Hoa đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt đi vào cửa. Diệp Thiến Thiến theo sát phía sau. Nói, cha, làm sao cửa cũng không đóng. Bị người vào được làm sao bây giờ? Sau đó tiến đến phòng khách. Mới nhìn rõ các vị thúc thúc bá bá. Diệp Thiến Thiến từng cái hô người. Mới kéo qua Thẩm Chi Liệt. Cùng bọn hắn giới thiệu nói. Đây là ta bạn trai. Gọi Thẩm Chi Liệt. Bọn họ gọi hắn Tiểu Thẩm được. A, Tiểu Thẩm A, Thiến Thiến trưởng thành. Giao bạn trai. Dáng dấp thật là đẹp trai. Thiến Thiến cũng là đại mỹ nữ. Giao một bạn trai dáng dấp đẹp trai cũng là phải. Các thúc thúc bá bá nói chuyện. Nói là tiếng địa phương. Diệp Thiến Thiến nghe cười cười. Lấy hành lý trở về gian phòng của mình. Diệp Trấn Hoa cho Thẩm Chi Liệt hướng chén trà. Nói. Làm sao trở về nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng các ngươi không trở lại chứ. Thẩm Chi Liệt có chút xấu hổ cười một tiếng. Nói, Thiến Thiến qua mấy ngày muốn đi làm. Trở về chơi mấy ngày. Thuận tiện nhìn xem ngài. Trong khi nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì một dạng. Nói, cha ta nắm ta cho ngài mang vài thứ. Ta lấy cho ngài tới. Thẩm Long Dược người không thể đến. Ăn Tết trước sau sự tình có rất nhiều. Cho nên đặc biệt để cho Thẩm Chi Liệt mang một chút rượu thuốc lá. Sau đó thuận tiện mua một cái chơi ban chỉ. Diệp Trấn Hoa đối với rượu thuốc lá không có hứng thú gì. Nhưng lại nhìn thấy cái kia ban chỉ đến rồi hào hứng. Lấy tới tường tận xem xét một lần. Nói, thật là dễ nhìn a. Cái này ngọc chất, có thể không rẻ. Diệp Trấn Hoa chính hút thuốc. Lúc này đem khói lấy xuống bóp tắt. Nói, khách khí như vậy làm cái gì? Sớm muộn cũng là người một nhà. Ta còn không có cửa đi bái phỏng qua đâu. Thẩm Chi Liệt rất tán thành. Gật gật đầu. Nói, sớm muộn cũng là người một nhà. Đúng rồi thúc thúc. Ta tới bên này là nghĩ nói với ngài. Ta theo Thiến Thiến chuẩn bị muốn kết hôn. Diệp Trấn Hoa nghe vậy. Cười khẽ tiếng. Người không phải đã nói với ta sao? Thẩm Chi Liệt a một tiếng. Nói, đã nói sao? Ta sao không nhớ kỹ? Đã nói, trước mấy ngày nói với ta. Hôm qua lại nói, hôm nay còn nói một lần. Lần thứ ba, Diệp Trấn Hoa cười lắc đầu. Người trẻ tuổi đầu não như vậy không tốt. Thẩm Chi Liệt có chút xấu hổ. Nhìn tiếp hướng các vị thúc thúc bá bá. Nói, thúc thúc, ta nên gọi thế nào bọn họ? Đây là Lục Thúc Công. Đây là... từng bước giới thiệu một chút. Bất quá câu thông có chút khó khăn. Người thế hệ trước có rất ít tiếng phổ thông lưu loát tiêu chuẩn. Đều nói đến kiến thức nửa vời. Thẩm Chi Liệt xem bọn hắn nói chuyện. Cơ bản dựa vào đoán cùng được. May mà hắn vẫn là có thể được một chút. Tóm lại, đằng sau tất cả mọi người lẫn nhau lừa được rất vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.